đã theo chân người tình sâu em mãi đến muôn đời. Nhưng ai đó ngờ rằng tình như giấc mơ thấm thiết nồng nàn rồi cũng ly tan. Tiếng yêu đương đầu môi chót lưỡi đã xa vô vàn tình sâu mà...